Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 822, Nam Nhứ. Người nên tìm cái nhà chồng. Hai người nói, dưới chân lại là không ngừng. Lúc trước vẫn là kia Giang Nam Nhứ ở phía trước, chậm rãi lại là hoãn một bước, đi theo Độc Lang phía sau, làm này dẫn đường, kia Độc Lang thân mình ở cỏ cây chỉ thấy bay nhanh. Không bao lâu liền tới rồi một chỗ sơn cốc, kia sơn cốc không u. Ở bên ngoài muôn vàn khó khăn phát giác, đợi cho sơn cốc chi sườn, mới nhìn thấy trong sơn cốc tướng mạo. Kia sơn cốc ngoại có núi cao ngăn cản, gió lạnh cố nhiên không thể tiến vào. Thêm nơi hạ có suối nước nóng quanh quẩn, lại là giống như nhân gian tiên cảnh giống nhau, Giang Nam Nhứ trăm triệu không nghĩ tới. Chính mình một nhà cư nhiên có thể tìm đến như thế phúc địa. Nhưng thật ra rất là có chút hâm mộ. Kia Độc Lang đem Giang Chi Kỳ tự Giang Nam Nhứ trong lòng ngực tiếp nhận, liền hướng trên mặt đất một phóng, sau đó ở này sau đầu nhẹ nhàng một phách, nói: "Đi chơi đi." Độc Lang xoay người, hướng Giang Nam Nhứ hỏi: "Đại tiểu thư, là đi xem lệnh tôn?" "Hảo đi." Giang Nam Nhứ gật gật đầu, xem như đáp ứng rồi xuống dưới, những cái đó trong sơn cốc người nhiều có nhận thức Giang Nam Nhứ, ngày đó thoát đi Lỗ Quốc Đô Thành là lúc, còn may mà Giang Nam Nhứ, những cái đó Giang gia người tự nhiên nhớ rõ Giang Nam Nhứ bộ dáng. Lúc này thấy Giang Nam Nhứ trở về, sớm đã có người chạy như bay trở về, hướng kia Giang phụ Giang Tiết Phong báo cáo đi, Giang Nam Nhứ được rồi không bao lâu. Liền tới rồi một chỗ rất là lịch sự tao nhã sân ở ngoài. Nàng xa xa nhìn một người đứng thẳng ở kia sân ở ngoài, tựa hồ là đang chờ đợi chính mình giống nhau. Nàng xem rõ ràng, người nọ đúng là chính mình phụ thân Giang Tiết Phong. Giang Nam Nhứ rời nhà tu hành đã qua từ từ mấy năm, lúc này đột nhiên nhìn thấy phụ thân, trong lúc nhất thời khó có thể tự mình. Khi còn bé tao ngộ, phụ thân đối chính mình thái độ, hơn nữa cuối cùng phân biệt là lúc cùng phụ thân thổ lộ tình cảm, kia từng cọc từng cái, liền giống như là ánh họa giống nhau ở trong óc bên trong chậm rãi mà qua. Phụ thân Giang Nam Nhứ rốt cuộc tới rồi Giang Tiết Phong trước mặt, ở này trước mặt thật sâu quỳ xuống lại, đã trở lại. Trở về liền hảo. Kia Giang Tiết Phong đã là hiện ra một tia dáng vẻ già nua, không giống năm đó cường tráng, trong miệng lẩm bẩm nói. Giang Nam Nhứ chậm rãi ngẩng đầu, lại thấy lão phụ tang thương đến tận đây, không khỏi có chút cảm khái. Nhưng thấy chung quanh, hơn phân nửa là gia tộc người xưa, lúc này thấy đến cũng rất là thân thiết. Kia trong phủ đã sớm bị hảo rượu và thức ăn, mọi người chậm rãi ngồi vào vị trí, càng là thôi bôi hoán tràn, thuật thiên luân chi nhạc. Giang Nam Nhứ thấy trong phủ hết thảy mạnh khỏe, cũng liền yên lòng. Đối với chính mình tu hành, lại là chỉ tự không đề cập tới, rượu quá 3 tuần, đồ ăn quá ngũ vị. Giang Tiết Phong đột nhiên có chút xấu hổ, chung quy là nói: "Nam Nhứ, lẽ ra lời này không nên vi phụ tới nói, nhưng mẫu thân ngươi mất sớm, lại không thể không lại ta này làm phụ thân tới nói lên." Giang Nam Nhứ không biết lão phụ vì sao đột nhiên như thế trịnh trọng, nhưng thấy chung quanh người nhà biểu tình, tựa hồ có một loại cảm giác không ổn. Nhưng kia sự tình rốt cuộc là cái gì? Giang Nam Nhứ chỉ là ẩn ẩn suy đoán ra vài phần, rồi lại nhất thời lấy không chuẩn chủ ý. Giang Tiết Phong thấy Giang Nam Nhứ thần sắc bất động, chung quy không có nói ra, ngược lại hướng về Giang Nam Nhứ một vị thím nói: "Việc này a, vẫn là đệ muội nói một chút tương đối hảo." Giang Tiết Phong vốn là kia Lỗ Quốc trọng thần, tuy là lúc này nhàn rỗi ở nhà, nói chuyện chi gian vẫn như cũ rất có uy nghiêm. Này vị kia thím tất nhiên là cảm thấy xấu hổ, rốt cuộc ậm ừ nói: "Nam Nhứ chất nữ, phụ thân ngươi ý tứ là ngươi cũng nên tìm cái nhà chồng lạp." Nói xong, kia thím hãy còn ha ha nở nụ cười, nói: "Đại ca, chuyện này chúng ta chỉ sợ là nhọc lòng quá mức. Nam Nhứ chất nữ hiện tại chính là tiên nhân, tất nhiên là có tiên duyên." Ngoặc kép, hết chương.